Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, Hạnh Hoa Thôn. Cửu Vĩ không có cùng Tô Dương cùng cưỡi một ngựa, nàng cưỡi tiểu phi long, đây cũng là một đầu phi hành tọa kỵ, là Tô Dương giết đoàn đội phó bản được đến. Tiểu phi long vốn chỉ là một đầu tử cấp phi hành tọa kỵ, nhưng bây giờ đã là hồng cấp hy hữu tọa kỵ. Chủ yếu là Tô Dương cao cấp luyện yêu thạch nhiều, vô luận cái gì phẩm chất tọa kỵ đến trong tay hắn đều có thể biến thành hồng cấp hy hữu. Tô Dương lấy tới cao cấp luyện yêu thạch đều phóng tới biệt thự phòng chứa đồ bên trong, bởi vì là cao cấp luyện yêu thạch số lượng đông đảo, cho nên chúng nữ đều có cầm, các nàng đều đem chính mình hoa tiên tử bồi dưỡng thành hồng cấp hy hữu cấp bậc sủng vật. Cả tọa kỵ cũng thế, cho nên tại chiến đấu lực phương diện, chúng nữ đều không kém. Trong rừng rậm ghé qua hơn một giờ, phía trước tầm mắt đột nhiên trống trải, một cái tiểu thôn xóm nhỏ đột nhiên xuất hiện tại trước mắt. Còn chưa tới gần hắn lại hỏi một cỗ mùi rượu vị. Các loại tới gần thôn rơi thời điểm, hắn nhìn đến thôn làng giới bia, phía trên điêu khắc có Hạnh Hoa Thôn, ba cái chữ triển. Hạnh Hoa Thôn, Tô Dương tự nhủ nói, nghe nói Hạnh Hoa Thôn phần tử tơ mùi thơm lớn lên. Không biết trò chơi này bên trong phần tử vị đạo như thế nào. Hắn cũng là uống rượu người, giờ phút này nhìn thấy tòa này tên là Hạnh Hoa Thôn thôn làng, tự nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ, sau đó lập tức nhảy xuống tử diễm lôi rực mã đem thu hồi. Sau đó đối sau lưng Cửu Vĩ nói ra, Mị Nhi, ta đi vào mua tử uống, ngươi có muốn hay không đi? Cùng đi chứ. Cửu Vĩ nhảy xuống phi long lưng, thu hồi phi long về sau, lấy ra một đỉnh màu đen mũ rộng vành đeo lên, đem chính mình bộ mặt cùng bộ ngực các loại vị trí che lấp lên. Tô Dương đi bộ hướng thôn làng đi qua, mấy cái chỉ riêng xương mông tiểu hài tử tại cửa thôn vui cười chơi đùa. Treo lên thật cao tửu kỳ nghênh phong phấp phới, lui tới người đi đường bên hông đều treo bầu rượu. Cái kia say rượu hun hun bộ dáng quả thực khiến người ta buồn cười. Hai bên đường phố quán rượu tựa hồ là thường thấy nhất. Chỗ này khắp nơi đều tràn ngập mùi rượu, khiến người ta dường như đưa thân vào tửu thế giới. Một mảnh hun hun không sai. Tô Dương Cửu Vĩ hai cái trên đường đi dạo một hồi, sau cùng trong thôn lớn nhất đại tửu lâu trước dừng lại. Sau đó đi vào bên trong. Khách quan có gì cần? Sau quầy lão bản nhiệt tình hỏi thăm. Tô Dương cười nói, đến mua tửu. Các người chỗ này hẳn là trong thôn lớn nhất quán rượu a. Đó là đương nhiên, lão bản mang theo chút đắc ý nói. Toàn bộ thôn làng, không còn có nhà thứ hai có thể đạt tới chúng ta Hạnh Hoa tửu lâu quy mô. Chúng ta chỗ này nằm giữ trong thôn 5 tháng xa xưa nhất phần tửu. Tại Hoàng Thành đều là nổi danh. Tô Dương cười nói, các người chỗ này đều có những cái kia tửu a. Lão bản cười nói, đi vào chúng ta Hạnh Hoa thôn, muốn uống liền phải uống phần tửu. Chúng ta nơi này cũng chỉ có phần tửu. Phần tửu phân 5 tháng. Tiệm chúng ta bên trong chân quý nhất phần tửu là đã đạt tới thiên năm lịch sử. Bất quá hũ kia phần tửu là trấn điếm chi bảo, sẽ không bán đứng. Tại bán phần tửu trên cơ bản đều là 20 năm phần. Giá cả quý một chút có thể đạt tới 50 năm. Không biết khách quan cần loại nào? Tô Dương nói, 50 năm bao nhiêu tiền một vò? Lão bản nói, 1000 kim tệ. Đây là thôn chúng ta bên trong thống nhất giá cả. Bất quá chúng ta trong tiệm tửu có cam đoan, tuyệt đối không sảm thủy. Phẩm chất phương diện khách quan mời tuyệt đối yên tâm. 1000 kim tệ một vò rượu. Tô Dương âm thầm líu lưỡi, 100.000 nhân dân tệ một vò rượu, quả thực quý không hợp thói thường. Tô Dương nói, trước cho ta đến một vò, ta phải trước nếm thử vị đạo, dù sao có tiền, cho nên không quan tâm. Tốt, khách quan xin chờ một chút. Tô Dương tuyển bàn lớn, cùng Cửu Vĩ cùng một chỗ ngồi xuống. Không có vài phút, một vò rượu liền bị đưa ra. Tô Dương còn điểm mấy đạo đồ nhắm, mở ra tử phong, một cỗ thuần hậu mùi rượu nhất thời lan tràn ra. Tô Dương sâu hít sâu một cái, không tự chủ được tán thán nói, quả nhiên là rượu ngon. Cái này vò rượu nhìn qua thanh tịnh trong suốt, mùi thơm ngát thuần chủng, chỉ là bề ngoài liền đã cực kỳ bất phàm. Tô Dương cho mình rót một chén, uống một hớp đi xuống, cẩn thận trải nghiệm một phen. Tô Dương lần nữa gật đầu, vị đạo quả thật không tệ. Uống về sau trở về chỗ cũ kéo dài, tử lực mạnh mẽ lại không có kích thích, khiến người vui vẻ thần di. Thật là tốt tửu, Mị Nhi, ngươi có muốn uống chút hay không? Tô Dương hỏi hướng Cửu Vĩ. Cửu Vĩ nhỏ giọng nói, ta không tốt cái này một miệng, chủ nhân ngươi chính mình uống đi. Ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa, có tửu vui tiêu dao, không tửu ta cũng điên. Một uống cạn giang hà, lại uống thôn nhật nguyệt, ngàn chén say không ngã, duy ta tửu kiếm tiên. Lúc này thời điểm, Tô Dương đột nhiên nghe được một trận tiếng ca, quay đầu nhìn qua, đã thấy một vị lôi tha lôi thôi lão già nát rượu đột nhiên đi tới. Rượu ngon, lão đầu cơ hồ là trong nháy mắt liền hướng Tô Dương nhìn bên này tới. Sau đó vội vàng chạy lên trước, ngồi đến Tô Dương đối diện, nhìn về phía trên bàn hũ kia tửu ánh mắt rõ ràng có chút nóng rực. Cái kia, tiểu huynh đệ, chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng? Lão đầu nhìn về phía Tô Dương, có chút ngượng ngùng đạo, ai, tại sao lại là ngươi a? Lão già chết tiệt, tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, khác đến chỗ của ta lừa gạt uống rượu. Lão bản la to lấy đi tới, muốn đem lão đầu oanh ra ngoài. Lão đầu nói, ai ai ai, không phải liền là kém ngươi mấy cái tiền rượu nha, hôm nào ta nhất định còn ngươi. Lão bản hừ một tiếng nói, ngươi cái này hôm nào đều nói mất trăm lần, đi đi đi, đừng quấy rầy khách nhân phẩm tử, đi thì đi. Lão đầu tử một phất ống tay áo, dự định rời đi, chậm rãi, Tô Dương gấp vội mở miệng, ta liền biết tiểu huynh đệ không giống gian thương này như vậy bất cận nhân tình. Lão đầu lập tức, một lần nữa ngồi đến trên ghế, mặt già bên trên lại chất đầy ý cười. Lão bản nghe xong lời này thì không vui, khách quan có chỗ không biết, lão nhân này thì là lường gạt, suốt ngày hết ăn lại uống. Chúng ta trong thôn tất cả tửu lâu thì trên cơ bản không có một cái là hắn không có nợ sang sổ. Hắn trong thôn ăn uống chùa theo chưa bao giờ đi ra tiền. Tô Dương cười nói, không có việc gì, đều là hảo tửu chi nhân, gặp gỡ cũng là duyên phận, hôm nay liền để hắn uống cái đầy đủ. Lão bản, vị lão giả này hôm nay tiền rượu ta ra. Thật, lão đầu nghe xong lời này ánh mắt nhất thời thì sáng. Thật, Tô Dương cười gật đầu, bất quá là một chút tiền rượu mà thôi. Hắn xuất ra nổi, có điều hắn rất nhanh liền không cho là như vậy. Lão bản, cho ta tới trước 10 vò 50 năm rượu ngon. Lão đầu lên tiếng, cái này, lão bản chần chờ một chút. Tô Dương cười nói, không có việc gì, để hắn uống cái đầy đủ. Được, lão bản cái này yên tâm. 10 vò rượu ngon lập tức bị đưa ra. Lão đầu mở ra một vò ngửi ngửi, gật đầu nói, ngươi người này mặc dù keo kiệt, nhưng cất rượu còn là rất không tệ. Không có đổi nước, lão bản hừ một tiếng nói, ta cũng sẽ không nện chính mình bảng hiệu. Lão đầu cười một tiếng, tiếp lấy ra bên hông mình hồ lô rượu, sau đó đem miệng hồ lô đối với cái bình, trong bình tửu lập tức bị hồ lô hút đi. Tô Dương nhìn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, lão nhân này không đơn giản a. Một vò, hai vò, 10 vò, 10 cái bình tửu rất nhanh bị hồ lô hấp thu sạch sẽ. Lại đến 10 vò,